Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, Bụi La. Một lát sau, đám người chuẩn bị hoàn thành, sau đó trở về nhà bảo tàng ngoại vi. Diệp Sát nói, muốn bắt đầu, những người khác gật gật đầu, sau đó làm ra chạy vội tư thế. Ngay từ đầu muốn mượn dùng kích thích tính mùi vị, để che giấu mùi thơm né qua bầy zombie là không thể nào. Bởi vì zombie chiều đã tụ tập lại rồi, coi như không có mùi thơm, cũng sẽ không tán đi. Cho nên, vương nữ vòng cổ liền lộ vẻ phá lệ trọng yếu. Diệp Sát giơ cao lên vương nữ vòng cổ, sau đó phát động uy hiếp hiệu quả. Quả nhiên, làm ánh sáng xanh hướng về bốn phía tản ra trong nháy mắt. Zombie chiều vậy mà tự động tách ra. Những cái kia zombie vô ý thức liền né qua ánh sáng xanh, hướng về chung quanh phân tán. Đi, Diệp Sát lập tức nói. Cũng không biết rõ có thể tiếp tục bao lâu, nhất định phải nắm chặt thời gian. Diệp Sát dẫn đầu nhảy ra, Nhiếp Phá theo sát phía sau. Tiểu mập mạp mặc dù béo, nhưng tốc độ kỳ thực không tính chậm. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá thả chậm một chút tốc độ, miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Diệp Nguyệt cũng được, nhưng chưa xong tránh cho não vực quá độ tiêu hao, cho nên cùng Vương Lực Khôn hai người bị A Con lái sinh vật cơ giáp nâng, hướng về phía trước chạy vội. Kia zombie chiều thật tựa như là bị đánh mở thủy triều đồng dạng, nhanh chóng hướng về hai bên tách ra. Đám người trực tiếp từ bên trong đi xuyên mà qua, đại khái 5 phút đồng hồ bộ dáng. Tiểu mập mạp mở miệng nói, che giấu những cái kia mùi thơm là hữu dụng. Diệp Sát gật gật đầu. Zombie chiều chỗ đáng sợ ở chỗ tiếp tục tính, bởi vì có mùi thơm tồn tại, vô luận bọn hắn làm sao xung phong liều chết, nhận đến mùi thơm hấp dẫn, những cái kia zombie lại không ngừng xuất hiện, cũng tuôn đi qua. Mà vương nữ vòng cổ mặc dù có thể sử dụng uy hiếp bức lui zombie, lại cũng không có thể ngăn cản zombie tụ tập, nhưng dưới mắt zombie cũng không có tụ tập lại. Này đại biểu cho mùi thơm nói bị che giấu sau, không còn tiếp tục hấp dẫn zombie rồi. Ước chừng một khắc đồng hồ, Diệp Sát mấy người rốt cục phát hiện chung quanh zombie càng ngày càng ít, đã không cách nào xưng là bên ngoài zombie chiều. Lúc này đồng thời, vương nữ vòng cổ ánh sáng xanh rốt cục tiêu tán, sau đó ảm đạm không ánh sáng, lại xung phong liều chết một hồi. Mấy người thuận lợi xông ra zombie chiều. Vương Lực Khôn từ sinh vật cơ giáp trên nhảy xuống nói, ta đi kiếm xe, có lẽ là vận rủi đi qua. Lần này vận khí không tệ, rời đi zombie chiều sau, bên trên thì có một chỗ ngoài trời bãi đỗ xe. Vương Lực Khôn tìm rồi mới xe, cũng tìm được lượng lớn xăng. Tiếp trên đám người sau, liền một đường ra khỏi thành. Diệp Sát nói, hai cái tiếng đồng hồ luân phiên, thay phiên điều khiển, tranh thủ nhanh nhất tốc độ đuổi tới Phỉ Thúy Lòng Chảo Sông. Vương Lực Khôn nói, không có vấn đề, ta tới trước đi. Diệp Sát nói, đây là bản đồ, Koga Castle ngoại vi là nửa sa mạc, hoặc là lý giải thành hoang mạc hóa nghiêm trọng hoang mạc cũng được. Mặc dù cũng là khắp trời cát vàng, nhưng cùng chân chính sa mạc vẫn là có khác biệt. Đối Diệp Sát mấy người mà nói, chỗ tốt lớn nhất là hoang mạc có thể điều khiển cỗ xe, nhưng sa mạc liền khá là phiền toái rồi. Cỗ xe muốn tại sa mạc tiến lên, nhất định phải vì bánh xe thả hơi. Đồng thời cỗ xe sàn xe cũng có yêu cầu nghiêm khắc, không phải tùy tiện tìm chiếc xe liền có thể. Diệp Nguyệt nói, chỉ ít khi tiến vào Dim Ly sa mạc trước đó, có thể một mực lái xe. Diệp Sát gật gật đầu, căn cứ tư liệu trên bản đồ đến xem, hoàn toàn chính xác là như thế. Nhưng mặt thế tiến đến về sau, không riêng gì zombie hoành hành, hoàn cảnh cũng tại dần dần ác liệt hóa. Cụ thể làm thế nào, vẫn phải nhìn tình huống mà định ra. Nhiếp Phá nói, ngươi nói, John sẽ có hay không có chúng ta không có nắm giữ tình báo. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, khả năng không lớn, đoàn tàu trưởng tại vấn đề này trên sẽ không có bất công. Dù sao, cây bản mục là tìm tới White Sand Temple, coi như cố ý để John ra đến cùng chúng ta tranh. Cũng sẽ không tại vấn đề này trên làm ra cải biến. Diệp Nguyệt nói, nếu là bởi vì Skyline City sự tình nhìn ngươi khó chịu, cố ý làm khó dễ ngươi thì sao? Diệp Sát cười nói, vậy chỉ có thể nói ta quá đề cao đoàn tàu trưởng rồi. Lấy hắn thực lực, nghĩ tìm cho ta chút phiền phức, thậm chí giết chết ta. Có rất nhiều phương pháp, đùa nghịch dạng này thủ đoạn nhỏ, quá tầm thường rồi. Diệp Nguyệt gật gật đầu, những người khác cũng không nói chuyện rồi. An tâm đi ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức, từ Koga Castle tiến về phỉ thúy lòng chảo sông. Ước chừng cần lấy một ngày rưỡi lộ trình. Ngoài thành có một ít cảnh chút, đều là cổ di tích làm chủ. Đây là Koga Castle đặc sắc, bất quá sẽ bị mở phất thành du lịch cảnh chút cổ di tích. Cơ bản đều là xác rỗng, không có khả năng tồn tại cái gì tốt đồ vật. Nói cách khác, Koga Castle nhưng thật ra là một chỗ rất không tệ tầm bảo địa phương. Từ những cái kia lão cổ hủ bên trong, cũng có thể tìm tới một chút cùng loại vương nữ vòng cổ loại hình đồ vật. Nhưng tìm tòi đã sớm mở phát qua di tích, còn không bằng đi nhà bảo tàng đào bảo. Hoang mạc bên trong zombie xưa nay không nhiều. Hoặc là nói, càng là ác liệt hoàn cảnh, zombie lại càng ít, cho dù là những cái kia sớm đã chết đi quái vật. Muốn đối kháng tự nhiên lực lượng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngày kế tiếp giữa trưa, Diệp Sát mấy người đến phỉ thúy lòng chảo sông. Phỉ thúy lòng chảo sông không có nước sông. Tại Koga Castle có một đầu xuyên qua thành thị thánh sông. Mà phỉ thúy lòng chảo sông là thánh sông chi nói một trong. Nhưng ở vô số tuế nguyệt trước đó, nơi này liền đã khô cạn rơi rồi. Chỉ là tên chưa từng biến qua. Bởi vì lấy phỉ thúy lòng chảo sông vì trung tâm, phụ cận có tốt mấy chỗ di tích cảnh chút, cho nên, tại phỉ thúy lòng chảo sông bên trên, có một tòa đã từng rất nổi danh, tên là Buayla Trấn Nhỏ. Đương nhiên, hiện tại khẳng định trở thành rồi zombie chiếm cứ mà, còn có nửa giờ liền đến Buayla rồi. Diệp Sát chỉ vào địa đồ nói, phải vào Dimly sa mạc. Buayla là duy nhất tu chỉnh mà. Lúc trước Sarah tiến sĩ mang theo đội khảo cổ chính là trước đến Buayla. Mà mục tiêu của chúng ta là nơi này. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên tại địa đồ trên vẽ một vòng tròn. Trong trấn, Nhiếp Phá nói, nơi này là làm gì? Diệp Sát nói, đội khảo cổ hậu cần trợ giúp bộ. Lúc đó Sarah tiến sĩ mang theo một nhóm người tiến vào Dimly sa mạc. Còn có một nhóm người lưu tại nơi này, tiến hành hậu cần trợ giúp. Đại khái chính là phụ trách liên lạc, còn có lợi dụng vệ tinh truy tung, tiến hành một chút phân tích làm việc đợi một chút. Nhiếp Phá gật đầu nói, kia hoàn toàn chính xác đáng giá vừa nhìn. Bất quá, John khẳng định cũng có phần tài liệu này. Đúng không? Diệp Sát gật gật đầu, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Trường tranh đấu này chủ đề là tìm tới White Sand Temple. Khẳng định như vậy không phải đơn thuần có thể đánh, hoặc thực lực đủ cứng liền đầy đủ. Thời gian đối cả hai mà nói càng thêm yếu hơn. Nếu như John vượt lên trước một bước đến nơi đó, đồng thời thật phát hiện rồi cái gì hữu dụng đầu mối, tất nhiên sẽ khi biết sau đem đầu mối cho hủy đi. Bởi vì nếu như Diệp Sát đi đầu một bước, tất nhiên cũng sẽ hủy đi. Nhiếp Phá nói, kia đối với chúng ta mà nói khá bất lợi. Diệp Sát nói, đúng vậy, nhưng coi như thế, khó nói liền không đi xem một chút sao? Nhiếp Phá không còn nói cái gì. Tại không có cái khác đầu mối dưới tình huống, vô luận tình huống như thế nào đều được đi xem một mắt. Dù sao, này tựa hồ là duy nhất có thể tìm tới đầu mối địa phương rồi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Vương Lực Khôn đem xe ngừng lại. Phía trước chính là Buela trấn nhỏ lối vào rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.